Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, đệ nhất một linh chương. Tiết Sử Thử sau nhiệt độ liền hẳn là bắt đầu giảm xuống. Tới 9 tháng, rốt cuộc không còn là hơi chút nhúc nhích liền ra thượng một thân hãn. Mới từ giao dịch khu trở về, vừa vào cửa Vu Nam liền nhìn thấy Tôn Ngạn Quang ngồi ở trên sofa. Chính nói với Trạm Húc Dương cái gì, Vu Nam đã trở về, hắn ngẩng đầu nói. Ân, Vu Nam gật đầu cười cười. Các ngươi trò chuyện, ta đi trước đổi thân y phục, nàng đem vừa mới mua thái bỏ vào phòng bếp. Lên lầu vọt tắm rửa, thay đổi thân quần áo ở nhà xuống. Tôn Ngạn Quang 3 năm thỉnh thoảng sẽ tới kháp cái hoa, trích cái lá, dần dần, đại gia cũng là quen thuộc khởi đến, vì để cho trong viện thực vật không bị hắn tiễn chọc. Có đôi khi dậy sớm, Vu Nam liền hướng thực vật lý chuyển nhập một chút dị năng. Đảo bởi vậy càng dài việc tươi tốt, ngươi đừng làm cơm chiều, ta qua đây là mời các ngươi đi ăn cơm, ăn uống nhai lý đệ nhất ra tiệm cơm hôm nay khai trương. Ra ra ta được thiếp mời, không muốn nhúc nhích, thuận tiện nghi ta, Tôn Ngạn Quang thấy nàng xuống lầu. Cao giọng nói, nha, ngươi đây thật là danh tác, Vu Nam cho mình ngâm một chén hoài hương trà. Ngồi vào trên sofa, trà phương còn là Tôn Ngạn Quang cấp. Nghe nói là biến dị oải hương hiệu dụng so với chưa biến dị tiền tốt hơn. Chỉ là mộc hóa bộ phận vi độc, phải cẩn thận lâm thực, còn có hoa tường vi, ở hắn theo đề nghị cũng thành trong nhà một mực nguyên liệu nấu ăn. Hưng chí tới, Vu Nam hội trích một chút hoa tươi làm tường vi cháo. Hoa tường vi tương ăn, Tôn Ngạn Quang cười hạ, không có ngươi nghĩ tượng như vậy quý, cầm thiếp mời đi có thể đánh 5 chiết. Tiện nghi phân nửa đâu, khai trương ngày đầu tiên đều là đồ cái hảo điểm có tiền. Vô cùng náo nhiệt mới tốt, Trạm Húc Dương nói. Kia cảm ơn trước ngươi lạp, nhờ phúc của ngươi, chúng ta cũng lần tới tiệm ăn, Vu Nam cười ha hả ứng. Tịnh không kiêng dè nhà mình không thích phân hạ tiệm ăn sự thực. Tôn Ngạn Quang làm ra một vẻ mặt bất đắc dĩ. Biệt đùa ta, ngươi là không dưới tiệm ăn. Bởi vì các ngươi ra thức ăn so với hạ tiệm ăn hoàn hảo, trên ban công rất nhiều rau dưa ở dưới. Lầu là có thể nhìn cái nhất thanh nhị sở, cho nên hắn mới có này vừa nói. Nhưng vấn đề là ta nấu nướng trình độ không được a. Cùng đại chú kia thế nhưng cách biệt một trời, Vu Nam khiêm tốn nói. Ba người thiên nam hải bắc hàn huyên rất lâu, trong lúc Vương Manh qua đây một chuyến, đưa hai thùng nước. Vu Nam cho hắn hái hai dưa hấu mang về. Đây là năm nay cuối cùng một nhóm dưa hấu. Đẳng trích hoàn, trên ban công dưa hấu đẳng là có thể nhổ. Không sai biệt lắm tới giờ cơm nhi. Kêu dai dai xuống, vài người cùng nhau hướng tiệm cơm tản bộ. Ăn uống nhai vị trí không xa. Ngay khu A Đông Nam giác một mảnh cư dân lâu quá khứ một điểm. Đệ nhất ra liền là hôm nay mới mở nghiệp điếm. Phi thường tốt thì mơ siêu theo ngoài cửa nhìn, nhà này tiệm cơm diện tích cũng không lớn, cũng chính là mà thế tiền cái loại đó ngõ chung quán cơm nhỏ đại tiểu. Bên trong khách nhân ngồi đầy nhóc đương đương, chỉ dư 3-4 cái bàn, Tôn Ngạn Quang đem thiếp mời đưa lên đi, mặt trong mặt nhân viên phục vụ dẫn tới một dựa vào tường 4 người trước bàn. Hiển nhiên ở đây có không ít người là theo Tôn Ngạn Quang nhận thức. Có chủ động cùng hắn chào hỏi nhân, cũng có chờ hắn đi chào hỏi nhân, chờ Tôn Ngạn Quang đi dạo qua một vòng trở về, Vu Nam đem thuộc về hắn bộ kia bộ đồ ăn cho hắn đẩy quá khứ. Tiệm cơm trên tường có một tiểu hắc bàn, trên đó viết mấy thứ tên món liền là thức ăn hôm nay đơn. Xem ra là mỗi ngày có thể bắt được nguyên liệu nấu ăn chủng loại không ổn định, mới nghĩ ra được biện pháp. Chợt vừa nhìn trên bảng đen đồ ăn không ít, thế nhưng lại cẩn thận một nhìn, thì thực tới tới lui lui liền như vậy mấy thứ nguyên liệu nấu ăn. Đổi cái phối thái cùng phanh chế thủ pháp, đã thành tân xanh sao, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, ngàn vạn biệt khách khí với ta, Tôn Ngạn Quang ngẩng đầu nhìn trên bảng đen thực đơn, nói. Khách khí với ngươi chúng ta liền không tới, Trạm Húc Dương nhìn nhìn Vu Nam. Cho tiểu nam đến cái việc nhà đậu hủ, lại muốn cái bầu dục cừu non sao, Khác ngươi liền nhìn đến đây đi. Không biết nhà này điếm lượng thế nào, hắn hướng Khác trên bàn xem xét nhìn. Khay cũng không phải là rất lớn. Dự đoán thái lượng cũng sẽ không nhiều đi nơi nào. Ngài ba vị lời lại điểm hai. Ba món ăn liền không sai biệt lắm mơ siêu, bên cạnh nhân viên phục vụ lập tức nói. Đi, kia lại thêm cái tứ hỷ viên, trộn rau dại, hương tiên cà phiến, món chính liền muốn cơm, tam bát, có trà sao, được rồi, liền uống bạch thủy đi, còn uống gì trà nha. Chạm Húc Dương cắt ngang lời của hắn. Khoát khoát tay nói, nước sôi có đi. Hắn hỏi nhân viên phục vụ, đúng đúng, nước sôi hào, liền muốn nước sôi. Phu Nam cũng vội vàng nói, ai, ta nói các ngươi lưỡng, cũng quá có thể tiết kiệm. Tôn Ngạn Quang lắc lắc đầu. Quay đầu đối nhân viên phục vụ nói, đi đi, vậy nước sôi, tốc độ nhanh điểm mơ siêu, không có vấn đề. Nhân viên phục vụ báo một lần thực đơn. Về phía sau Chu Hạ ra đi. Vu Nam theo tùy thân mang theo găng tay lý lấy ra một phình tiểu giấy dai bao. Ta cũng không là tiết kiệm, chính là cảm thấy hắn này trà chưa chắc có thể có thật tốt uống. Nhạ, đợi một lát uống này. Chính ta sao lúa mạch trà. Tôn Ngạn Quang mở giấy túi nghe nghe. Lúa mạch trà tốt, tiêu thực, giải nhiệt, giải đầy mỡ. Vu Nam cười, thực sự là làm thầy thuốc, thời khắc không quên dưỡng sinh. Dài dài uống gì? Cha còn là ca cao nãi. Ca cao nãi cũng là lúc ra cửa mang theo. Tự phong túi trang một tiểu bao. Tôn Ngạn Quang mỉm cười. Ôi, thói quen, hắn nhìn Vu Nam lại từ trong bao lấy ra một cái túi. Ngữ khí cảm khái nói. Người này trong bao đông tây thật đúng là đầy đủ hết. Ta uống ca cao nãi, dai dai nằm bò ở trên bàn, buồn chán nâng nâng đầu. Tổng cộng cứ như vậy đại một cái túi. Có thể trang bao nhiêu đông tây? Vu Nam trả lời một câu. Đem ca cao sữa bột đẩy cho dai dai. Đợi một lát chính mình xong, bọn họ điểm thái lục tục đi lên. Vu Nam ăn một ngụm, liền biết phía sau đầu bếp tài nghệ. Gia vị bất toàn này không có biện pháp tránh. Thế nhưng hoa bầu dục không đi gân. Mang theo rất lớn tao. Vị, đậu hủ ta quá mức. Ăn được trong miệng góc cạnh chát nhân. Còn có tứ hỷ viên. Mang theo một cỗ dầu thô vị, cà phiến càng nửa cuộc đời không quen. Duy nhất hảo điểm, chính là không có gì kỹ thuật hàm lượng trộn rau dại. Nhưng ngay cả như vậy, rau dại còn là trác lão. Như vậy trù nghệ, như vậy thái, nếu như đặt ở Ma Thế Tiên, bảo đảm không mấy khách hàng quen. Kình chờ bồi tiền đóng cửa đi. Vu Nam thuần túy là tuân theo không thể lãng phí tinh thần sinh sôi đem thái nhét vào bụng. Bên cạnh dai dai cũng là một bộ khó có thể chịu đựng bộ dáng. Chỉ có Chạm Húc Dương mặt không đổi sắc, thế nhưng thân chiếc đũa tần suất trở nên càng ngày càng chậm mơ siêu, được thông qua ăn đi. Đến tiệm cơm cũng chính là đồ cái nguyên liệu nấu ăn khó có được. Tôn Ngạn Quang ăn miệng đậu hủ. Lắc lắc đầu, này đầu bếp xào rau trình độ còn chưa có ta cao đâu, cũng không như Tiểu Nam tỉ tỉ, dai dai. Chu chu miệng. Biểu tình thống khổ nuốt xuống trong miệng thái. Phải không, nếu có cơ hội nhất định phải nếm thử. Tôn Ngạn Quang nói. Vu Nam nghe ra hắn trong lời nói khách sáo, cũng cười gật đầu, không có vấn đề, đến lúc đó sớm lên tiếng gọi, bảo đảm những người ăn nọ ăn được. Vài người vừa ăn vừa nói chuyện, rời đi lực chú ý, này thái cũng sẽ không có khó khăn như vậy trở xuống nuốt. Lại nhìn cái khác trên bàn khách nhân, trên mặt của mỗi người đô treo ý do vị tẫn biểu tình. Đảo có vẻ Vu Nam một bàn này có chút ngoại tộc. Tính tiền lúc đánh 5 chiết, nhưng ngay cả như vậy, như cũ hao tốn xa xỉ tích phân, đỉnh được thượng người thường môn thủ công 3 tháng tiền lương, thiệt tử, đi ra tiệm cơm. Vu Nam thấp giọng nói, chính là thường cái tươi. Cũng không sao cả thiệt bất thiệt. Tôn Ngạn Quang đối tạp thượng hoa đi hơn 100 tích phân. Tịnh không thế nào để ý. Trái lại còn quay đầu khuyên nàng. Được rồi, Vu Nam nhún nhún vai. Trên mặt làm ra ngươi định đoạt bộ dáng. Ngầm lại là hạ quyết tâm. Sau này không có ngoài ý muốn. Không bao giờ nữa ăn với cơm quán. Quả thực là cho mình tìm tội thu. Tiểu Nam tỉ tỉ, Dai Dai cùng Vu Nam rơi ở phía sau. Nàng kéo Vu Nam y phục, ân, Vu Nam nghiêng đầu, đẳng về nhà ta có thể lại ăn một túi mì ăn liền sao? Dai Dai nhỏ giọng hỏi, Vu Nam vừa nghe liền biết nha đầu này không ăn ăn no. Sờ sờ đầu của nàng, đẳng trở lại ta cho ngươi nấu bát phần thắn đi, mì ăn liền tận lực ăn ít. Dai Dai mắt sáng rực lên một chút, dùng sức gật gật đầu. Ân, Trạm Húc Dương cùng Tôn Ngạn Quang ở giao lộ dừng lại. Chờ các nàng đuổi theo, nghe thấy hai người đang nói trường học sự tình, mới xây trường học ở vào Mỹ Thực Nhai cánh Bắc, sẽ đi qua một điểm chính là giếng nước, chiếm diện tích rất lớn, nghe nói cuối năm tiền là có thể làm xong, tạm thời tiểu học tới đại học đều là ở đây thương. Đằng sau này xây tân giáo khu mới sẽ từ từ tách ra. Thông chi là đã sớm phát xuống, một mặt là vì thông báo tuyển dụng các niên kỷ giáo viên. Về phương diện khác cũng là nhượng trong nhà có vừa độ tuổi đứa nhỏ gia đình trong lòng có một đế. Ngoặc kép chấm chấm, học điểm nhi cũng tốt, đáng tiếc học y không thể học cấp tốc, kinh nghiệm đều là tích lũy khởi tới. Ở trong trường học cũng chỉ có thể học cái da lông, Tôn Ngạn Quang nói. Trạm Húc Dương than một tiếng. Tri thức vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều, bọn họ so với người khác nhiều học như vậy một chút. Liền có thể ở khẩn yếu quan đầu liền hội một cái mạng, đúng vậy. Lúc trước chính là như thế suy nghĩ, cho nên Gia Gia ta mới đáp ứng, Vu Nam đi tới trước mặt. Thế nào không đi, Nga, đang nói nhà bọn họ sang năm muốn phái người tới trường học lý đi học chuyện, Trạm Húc Dương quay. Đầu dắt lấy tay nàng, trả lời nói. Ân, qua năm Dai Dai cũng muốn đi theo đi học, Vu Nam nói. May mắn của nàng học tập vẫn không buông, nếu không đón thêm thượng hai ba niên kỷ nhiều làm lỡ sự nhi a, trường hạo kiếp này còn không biết muốn kéo dài tới khi nào, đứa nhỏ giáo dục tự nhiên cũng hẳn là sớm bắt lại. Nếu không chờ bọn hắn lớn lên, đồ biến thành một đám mù chữ, kia nhưng thế nào được, Trạm Húc Dương vừa dứt lời. Liền nghe Tôn Ngạn Quang cười khởi đến, lại nói tiếp hai người các ngươi mấy tuổi cũng không lớn. Hẳn là con đang lên đại học đi. Ân, hắn không nói. Vu Nam mình cũng mau đã quên. Tựa hồ đi học đã là rất lâu sự tình trước kia, bất quá ta bất tính toán tiếp tục thượng nàng. Lần đầu tiên đem ý nghĩ nói ra, ngay cả cùng Trạm Húc Dương cũng không có sớm câu thông quá. Văn dựa vào cái gì với nàng vị lai không có tác dụng. Cùng với đem thời gian tiêu phí nhiều ở đó một chút có thể một đời không dùng được việc học thương. Còn không bằng loay hoay thực vật, nhiều soát soát năng lượng tinh đâu. Trạm Húc Dương liếc nhìn nàng một cái, suy nghĩ chỉ chốc lát, không hơn sẽ không thượng đi. Dự đoán thầy giáo lực lượng cũng theo không kịp, hắn sờ sờ muốn xen mồm Dai Dai đầu. Nhưng ngươi là phải muốn đi học, một ít trụ cột nhất tri thức còn là cần học tập, Dai Dai vẻ mặt thất vọng. Tôn Ngạn Quang ở bên cạnh nhìn thú vị, tiểu hài tử luôn luôn nghĩ tận tất cả biện pháp thoát đi lớp học. Sau đó ở rất nhiều năm sau này hối hận không kịp, chờ bọn hắn sau khi biết hối thời gian. Đã nói lên bọn họ lớn lên, Trạm Húc Dương lắc lắc đầu. Làm ra vẻ nói. Khư, ngươi cũng không mấy tuổi sao, Tôn Ngạn Quang lật cái bạch nhãn. Đem hắn kia trương mặt đẹp trai sinh sôi phá hủy mấy phần. Trạm Húc Dương hừ một tiếng, ngươi cho là ngươi lại có thể so với ta lớn hơn vài tuổi. Ta nói, Vu Nam nhìn hai người bọn họ, hai ngươi không chê nóng sao? Không nóng liền tiếp tục ở đây đợi, ta cùng Dai Dai đi về trước, tuy nói khí trời là bắt đầu biến lạnh. Nhưng cũng không thể có thể thoáng cái liền lạnh xuống. Trạng vạng ngũ 6 giờ đồng hồ vẫn còn có chút nhiệt độ. Đi, đi một chút, ta về nhà, Trạm Húc Dương lập tức nói. Kéo Vu Nam xoay người rời đi. Vu Nam tay kia dắt Dai Dai. Ba người xuyên thành một chuỗi. Vi, chờ ta một chút a. Ăn xong cơm liền chạy. Thái bất trượng nghĩa đi, Tôn Ngạn Quang bất mãn thanh âm từ sau biên truyền đến. Lại không ai ngăn ngươi, vội vàng đuổi kịp, Trạm Húc Dương không quay đầu lại nói. Khư, thật là, xoạch xoạch bước đi thanh đuổi theo. Hết chương.